Chị đây chạm rồi, anh không biến thành gay sao? Chương 59, tiệc trường 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bữa tiệc diễn ra ở khuôn viên trường ZTU, ngôi trường từng được bầu chọn là có khuôn viên đẹp nhất Việt Nam, với sự tham gia đông đảo của một loạt những gương mặt xuất sắc đến từ 4 trường đại học top đầu cả nước: ZTU, SCU, LSU, YPU. Mục đích của buổi tiệc trường là gây quỹ từ thiện cho trẻ em bị ung thư. Vậy nên ngoài các sinh viên tham dự đội hình ra mắt thì còn có người dân và các sinh viên mọi nơi được mời đến. Mỗi trường sẽ trình bày một số tiết mục văn nghệ đặc sắc và một bài thuyết trình về trẻ em bị ung thư. Sau đó là tiệc tối và cuối cùng là hoạt động quyên góp từ thiện. Bởi vì khi Tập Trung Ninh và Duy đến hơi muộn, vậy nên hai người may mắn không bị xếp vào tiết mục văn nghệ nào cả. Chỉ cần đúng giờ sách đít đi dự tiệc là được. Với sự sắp xếp này của chị đội trưởng, hai người bày tỏ sự tiếc nuối sâu sắc vì đã lỡ mất dịp thể hiện tài năng hơn người của mình. Đối mặt với sự tiếc nuối vô hạn của đàn em, chị gái đội trưởng cũng rất buồn rầu. Thế là sau khi bàn bạc suy nghĩ thêm một hồi, chị liền xếp cho hai người vị trí thuyết trình đầy trang trọng. Khi đưa tờ giấy kịch bản cho Duy, chị còn thân thiết vỗ vai Ninh một cái. Chị đã đấu tranh hết sức để giành lấy vị trí này cho hai em. Cố lên nhé, đừng buồn nữa. Duy và Ninh nhìn nhau cười đau khổ, đồng thời cũng bày tỏ sự biết ơn khi được đàn chị quan tâm. Dù rằng hai người thích việc xách mỗi cái xác đi dự tiệc hơn. Nhân những lúc đi tập thuyết trình cùng nhau, Duy và Ninh lại có thêm cơ hội để chim chuột su IG sứa IG. Dù sao cũng là một sự an ủi. Ok, chuẩn bị thì cũng chuẩn bị cả rồi. Nhưng vụ trang phục là sao đây, cách chương.